Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, kế thừa giả, độc chủ nhà trong xương phòng, mặc vào quần áo mới đường thi kỳ vòng vo cái vòng. Hảo, Semonser, đây là ta cho ngươi làm, về sau dùng này che khuất cổ, Ngọc Nhi nói xong xuất ra một cái may tú mang. Đi đến đường thi kỳ phía sau vì nàng chát đến trên cổ. Che đậy ở kia nói bắt mắt vết sẹo, đường thi kỳ trên mặt tràn đầy vui sướng, phi, yến, ngoan, Ngọc Nhi chát chát cười, không dám đón ánh mắt của nàng, bận quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền nhìn đến trong viện Hoa Nhu đang ở kéo lười thắt lưng. Mà đường tịch lúc này bước nhanh bôn vào trong viện, môn chủ, Hoa Nhu không nghĩ tới đường tịch sẽ xuất hiện, chạy nhanh đứng vững, hơi xấu hổ cười nói. Sớm như vậy đi lại, có việc sao? Đường tịch đem một tờ giấy đưa cho Hoa Nhu, ngươi xem đi, Hoa Nhu hồ nghi tiếp nhận đọc, ngươi cũng biết, ta cùng bọn họ tương đối thục, bình thường gặp gỡ việc khó, bọn họ đều sẽ trưng cầu ta ý kiến, đường tịch vẻ mặt làm khó sắc. Mà Hoa Nhu vẻ mặt đang nhìn đến nội dung sau đã trở nên khiếp sợ. Này, đây là chuyện khi nào? Sáng nay sát thủ các huynh đệ cho ta truyền tín nhi, việc này tưởng thật. Khó mà nói, Hoa Nhu mắt có sầu lo. Không được, ta được đi qua nhìn Semonser, ta đây cùng ngươi cùng đi, hảo. Lại kêu lên vài cái đệ tử cùng nhau, môn chủ. Chuyện này còn không có xác nhận, tự dưng nhường các đệ tử khủng hoảng đoán. Chỉ sợ, không tốt là mà ni, Hoa Nhu nghe vậy một chút. Chậm rãi gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Vậy chúng ta hai cái đi thôi, hảo. Lập tức hai người muốn đi. Không nghĩ Ngọc Nhi nhưng lại theo đông trong xương phòng đi ra. Môn chủ, các ngươi muốn đi đâu? Sát thủ các bên kia có chút. Sự, cần chúng ta đi nhìn Semonser, sự tình vẫn chưa xác định. Hoa Nhu bởi vậy cũng chưa nói minh bạch. Ta cũng đi, Hoa Nhu sửng sốt, mặt đầy hứa hẹn nan sắc. Ngươi, cũng đừng đi, giúp ta ở môn trung chiếu khán một hai, nói xong vỗ hạ Ngọc Nhi đầu vai. Cất bước hướng ra phía ngoài đi, đường tịch tắc hung hăng trừng mắt Ngọc Nhi, dùng ánh mắt ngăn lại nàng tham dự sau, đi theo Hoa Nhu đi ra ngoài. Ngọc Nhi xem bọn họ cứ như vậy đi rồi, khẩn trương nhéo nhéo nắm tay, nội tâm bất an, A Tịch, ngươi muốn làm gì a? Đại vương băng hà. Tự nhiên trong cung thay đổi tố trang, quần thần cũng tố y thêm thân, tụ tập ở nghị sự trong điện. Ai, Trương Nghênh Phán thở dài một tiếng, đại vương đột nhiên băng hà, làm ta chờ trở tay không kịp cũng bi thống không thôi. Nhưng quốc không thể một ngày vô quân, đại gia đều là trong triều xương cánh tay, sớm làm ứng đối, đúng vậy. Trương Ngạn Giao nói tiếp nói, chúng ta thân là triều thần. Lại bi thương cũng phải cam đoan quốc tộ không ngã. Các vị không ngại mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hắn nói xong chiều Hứa Đức Huân nhất khom. Người, hữu tướng đại nhân không bằng ngài trước tiên là nói, Hứa Đức Huân từ lúc lần trước chuyện sau. Sớm không dám dễ dàng tỏ thái độ, nghe vậy lập tức xua tay. Thần nghe nói đại vương Tây đi, nội tâm quá mức đau xót đã vô pháp suy xét, vẫn là... Cũng là ngươi nhóm trước tiên là nói đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không hé răng. Mắt thấy này xấu hổ muốn liên tục đi xuống. Tiền độ đột nhiên thanh một chút cổ họng. Này có cái gì thật khó xử. Tiên vương di chiếu viết rành mạch. Huynh tử đệ cập thôi. Đương nhiên là tức khắc phụng thỉnh thành vương trở về vào chỗ, đúng. Chiếu tiên vương di chiếu đến. Vài cái dòng họ lập tức nói tiếp phụ họa. Lưu Ngạn Thao cao giọng nói, không đúng không, tức là chiếu tiên vương di chiếu đến, nên trở về là kỳ vương đi, kỳ vương sớm mất tích lâu ngày, sinh tử chưa biết, đương nhiên là phụng thành vương, mất tích cũng không phải đã chết. Bành Can Đỉnh thắt lưng, hiện hướng các nơi phát câu dưới thư báo cho biết, tin tưởng muốn không được bao lâu, kỳ vương điện hạ sẽ gặp trở về, Bành Can tiếng nói vừa dứt. Trong điện lập tức lặng im, mất tích loại sự tình này. Đại gia tuy rằng trong lòng minh bạch, nhưng ai sẽ đem nói thấu đâu. Bành Thái Bảo dám nói như vậy, đó là 100% kỳ vương còn sống. giờ này khắc này, bọn họ xem Bành Can kia thẳng thắn thắt lưng, phảng phất thấy được hắn đường làm quan rộng mở. Ta đồng ý Bành đại nhân ý kiến, ta cũng đồng ý. Tiên vương di chiếu không thể trái lưng, ngài nói đi hữu tướng. Hai vị khu mật sử đại nhân nhanh chóng tỏ thái độ còn chưa tính. Còn đem Hứa Đức Huân lại một lần nữa điểm xuất ra. Hứa Đức Huân nào dám chọc, đau khổ ứng đối, là, tiên vương di chiếu tự không thể trái lưng, cứ như vậy đi. Lưu Ngạn Thao nhanh chóng đánh gãy, căn bản không cho hắn bước ngoặt cơ hội, chúng ta trước Phụng Thỉnh Kỳ Vương Điện Hạ hồi cung vào chỗ. Phụng Thỉnh Kỳ Vương Điện Hạ, chúng ta cũng là đồng ý, chính là tiền độ nắm bắt dâu, dù sao cũng phải có cái kỳ hạn đi. Hắn nếu luôn luôn mất tích không hiện ra, này vương vị cũng không thể luôn luôn không huyền a. Kỳ vương còn sống hắn không dám ngăn trở, nhưng vì chính mình ngày sau tiêu sái, này vài vị dòng họ khẳng định vẫn là tưởng bác nhất bác. Đại vương nhập lăng ngày làm vì cuối cùng kỳ hạn có thể không? Đề nghị của Bành Can đổi lấy dòng họ nhóm nhất trí cho phép sau. Lúc này cũng liền như vậy định ra rồi. Chẳng qua quần thần nhóm liên thủ đem kế thừa giả chuyện định ra rồi. Không biết kỳ vương đã ra tình huống, phi vân vội vàng sao động ở hắn cùng một quân Ngô chia tay địa phương vòng vào thứ tư vòng sau. Lại một lần nữa nhằm phía khách sạn, tửu quán, kỳ các chờ chỗ tìm kiếm công tử thân ảnh, nhưng mà không có chính là không có. Hắn sốt ruột vạn phần, lại không thể khuếch trương thanh thế. Thật là một mặt sức đầu mẻ chán một mặt hoảng loạn. Cuối cùng hắn tìm được Giang Đê phụ cận, bởi vì chú ý tới Giang Đê thượng đổ một cái bình rượu. Đó là vừa chạy vừa hô công tử. Giang Phong phần phật thôi, nước sông cuồn cuộn về phía trước, đưa mắt trống rỗng nhường hắn cũng không xác định. Nhưng rất nhanh hắn chú ý tới Giang Đê phía dưới kia nho nhỏ tảng đá pha thượng cư nhiên nằm sấp. Một thân ảnh, công tử. Phi vân tim đập đến cổ họng, hắn vội vàng chạy đến phụ cận, nhảy xuống đem nhân vừa lật. Công tử, một quân Ngô hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt đỏ lên, cái trán lại phiếm thanh. Phi vân nhìn đến hắn mũi thở ở động, trong lòng biết nhân không có việc gì sao, bao nhiêu thư hoãn một ít, nhưng là, một quân Ngô cư nhiên không có tỉnh, túy lợi hại như vậy sao? Phi vân than thở sờ lên hắn mạch. Rất nhanh hắn mi lại nhíu lại, hắc một trương mặt nhanh chóng đem Mộ Quân Ngô vớt lên một chút lưng ở trên lưng. Vội vàng ly khai nơi này. Sau nửa canh giờ, hắn lưng Mộ Quân Ngô về tới sân khấu kịch hậu viện. Ở trong sân đứng ngồi không yên Diêu Ngạn Trương thấy thế lập tức bôn tiến lên. Hắn đây là như thế nào? Nói không rõ ràng. Đánh giá xác nhận công tử cũ tật phát tác, Phi Vân nói xong đem nhân lưng vào trong phòng hầu hạ. Nằm xuống, này một đường, một quân Ngô thân thể kỳ dị một nửa lãnh một nửa nóng. Nhưng hắn có chút không chắc, bắt mạch tượng xem, là hắn biết rõ cũ tật phát tác khi mạch tượng, nhưng là, hắn kia đỏ lên mặt, cùng nửa nóng bỏng nhiệt độ cơ thể nhường hắn thực hồ đồ. Lúc này Phan Nhạc vào được. Theo Phi Vân nơi đó biết được đoán, nào dám chậm trễ, lập tức chạy đi thỉnh Lãng Châu. Một khắc chung sau Lãng Trung cũng đã ở bên giường cấp Mộ Quân Ngô xem mạch. Thứ hai càng, giữa chưa tả hữu ha. Hết chương.